Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 66, giả tạo thu hình lại. Giúp nhìn ra được, mình trước đó nói tới những chuyện kia, đối với Tony mà nói thật sự là một cái không nhỏ đả kích. Nhưng là hắn không hối hận, bởi vì những sự tình này Tony sớm muộn sẽ biết. Nhẹ nhàng đem dưới chân rượu đỏ phát qua một bên, sau đó ở trên ghế salon ngồi xuống. Xúc đây mới là chậm rãi nói ra, nói đi, tìm ta có chuyện gì? Tony không nói, chỉ là lung la lung lay đứng lên, sau đó hô, Jarvis, phát ra. Ngay sau đó, cách đó không xa trên màn hình bắt đầu phát ra lên một đoạn màn hình giám sát. Thu hình lại bên trong. Một cỗ kiểu cũ ô tô chính trên đường bình thường chạy lấy. Đột nhiên cũng không biết làm sao sự tình. Xăm lốp phát sinh bạo tạc. Sau đó xe bỗng nhiên mất đi khống chế. Vọt tới một bên cột điện. Sau đó chính là phát sinh bạo tạc. Trong xe hai người ngay cả phản ứng chút nào cơ hội đều không có liền bị thiêu chết. Đến nơi đây, phim nhựa im bặt mà dừng. Theo lý thuyết, đoạn này thu hình lại tựa hồ là không có vấn đề gì. Vẻn vẹn chỉ là một cái tai nạn xe cộ thu hình lại mà thôi. Bất quá súp vẫn là nhìn ra không giống bình thường địa phương cái kia chính là sớm tại tai nạn. Xe cộ trước đó, trong xe hai người tựa hồ cũng đã chết mất. Đây chỉ là một trận giả tạo tai nạn xe cộ. Nghĩ như vậy, hắn theo sau chính là mở miệng nói. Đoạn này thu hình lại không đúng. Trong xe hai người sớm tại tai nạn xe cộ trước đó sẽ chết mất. Đây là người giả tạo thu hình lại. Ngươi nói không sai. Tony đắng chát cười một tiếng. Lại nói, Jarvis, phát ra kế tiếp thu hình lại. Tiên sinh, ta không đề nghị ngài làm thế nào. Ngài hôm nay đã nhìn 20 lần thu hình lại. Ta kiểm chắc đến mỗi lần quan sát cái này thu hình lại lúc ngài cảm xúc trinh đều sẽ phát sinh. Rất sóng lớn động, cho nên ta, im miệng Jarvis, ta lặp lại lần nữa, phát ra, không đợi Jarvis nói hết lời. Tony đột nhiên mãnh liệt mà đưa tay bên trong một bình brandy quẳng xuống đất. Sau đó giận dữ hét, Jarvis không nói thêm gì nữa. Dựa theo Tony chỉ thị, kế tiếp thu hình lại bị truyền phát ra. Mở đầu, đồng dạng là sáng lên kiểu cũ ô tô. Bất quá không giống với trước đó cái kia đoạn phim nhựa. Trong xe hai người kia còn sống, mà lại tựa hồ chính thảo luận sự tình gì. Ngay sau đó, cũng không biết làm sao sự tình. Xăm lốp đột nhiên phát sinh bạo tạc, xe trong nháy mắt mất đi khống chế. Sau đó vọt tới một bên cột điện, ô tô bắt đầu bốc khói. Trong xe nam nhân không để ý trên trán máu tươi. Phí sức leo ra, sau đó ý đồ muốn chưởng cứu vợ mình, nhưng là không chờ hắn cứu ra thê tử thời điểm, một chiếc xe gắn máy đột nhiên xuất hiện tại ven đường. Cùng lúc đó, một cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại xúc trước mắt. Winter Soldier, cũng chính là Bucky, lúc này Bucky, trong tay cầm một cây thương, mà lại ai nấy đều thấy được. Vừa rồi xăm lốp bạo tạc khẳng định là hắn kiệt tác. Đi đến trước mặt nam nhân, Bucky một thanh liền đem nam nhân đánh té xuống đất bên trên. Sau đó dùng thương nhắm ngay nam đầu người, mà nam nhân lúc này lại là một mặt kinh ngạc. Bu, Bucky trung úy, thế nào lại là ngươi? Ta cần ngươi trợ giúp. Thê tử của ta, đối mặt hướng mình cầu cứu nam nhân. Bucky mặt không biểu tình, trực tiếp bóp cò, nam nhân không có cơ hội nói thêm câu nào, cũng không có cơ hội lại đi cứu vợ mình. Sau đó, Bucky trong tay thương nhắm ngay tay lái phụ nữ nhân. Jarvis, nhanh lên quan, thu hình lại còn không có phát ra hoàn tất, nhưng là một bên Tony lại là cũng nhịn không được nữa. Nương theo lấy hắn hò hét. Jarvis trong nháy mắt thu hình lại. Không cần phải nói, cái này thu hình lại bên trong một đôi nam nữ liền là Tony phụ mẫu. Mà cái này liền là Tony phụ mẫu bị mưu sát tràng cảnh. Bất lực dựa vào vách tường ngồi dưới đất, theo tay cầm lên một bên brandy hung hăng rót một thanh. Tony hai mắt mang theo lệ quang, vô cùng căm hận nhìn về phía Xúc nói. Cái này hai đoạn thu hình lại, một cái là năm đó cha mẹ ta tử vong thời điểm SHIELD chứa đựng thu hình lại. Một cái là bị ta giải mã về sau thu hình lại. Ngươi nói không sai, cha mẹ ta xác thực không phải xảy ra tai nạn xe cộ chết mất. Bọn hắn là bị người mưu sát. Xúc không nói, lúc này, hắn tựa hồ nói cái gì đều là vô dụng. Tony đối với bác ghi hận, đã không phải là bất luận kẻ nào có thể khuyên nhủ. Lại là một ngụm rượu vào trong bụng. Tony thảm vừa cười vừa nói. Người đại khái không biết, tại ta lúc rất nhỏ đời, phụ thân ta liền nói cho ta biết, Captain America cùng Bucky đều là anh hùng, ta thậm chí từ nhỏ vẫn luôn tại sùng bái bọn họ. Nhưng là đâu, Bucky lại giết cha mẹ ta. Câu nói sau cùng, Tony cơ hồ là hô lên đến, giờ khắc này, trên mặt hắn nổi gân xanh, ánh mắt bên trong đều là sát ý. Lần nữa nhìn về phía Xúc, Tony cười gằn nói, Xúc, ta muốn làm thịt bác ghi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.